Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Lục Nguyệt Xương Hàn. Khương Sơn sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa lửa giận, ngự kiếm hướng về phía trước bay nhanh. Ngay tại vừa rồi hắn nhận được Phong Tiếu Ưng tín hiệu cầu cứu, thi triển thông linh thú mục phát hiện, có vị không biết sống chết gia hỏa lại đuổi giết hắn linh thú, Phong Tiếu Ưng. Phong Tiếu Ưng theo hắn mấy chục năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử, giống như thân nhân của hắn đồng dạng. Khương Sơn ngày thường 10 phần yêu quý. Khương Sơn xuất thân Linh Thú Tông, tinh thông ngự thú thủ pháp, lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng đến Phong Tiếu Ưng sợ hãi. Tình huống 10 phần nguy cấp. Phong Tiếu Ưng là tam giai trung cấp linh thú, hình thể tuy không lớn, nhưng phi tốc cực nhanh, thuộc về hy hữu nhanh nhẹn hình linh cầm, phát động thiên phú pháp thuật tật phong phù quang về sau. Nhanh như thiểm điện, tăng thêm mạnh mẽ linh động phi hành tư thái. Dĩ vãng gặp được nguy hiểm lúc, dựa vào tốc độ ưu thế, dễ dàng liền có thể thoát khỏi nguy cơ. Nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt, đằng sau truy đuổi chính là một vị thân mang mặc bào nam tử thần bí. Ngự kiếm tốc độ 10 phần kinh khủng. Phong Tiếu Ưng phát động thiên phú pháp thuật tật phong phù quang, triển khai hai cánh toàn lực phi hành, cũng thủy chung chưa thể hất ra. Cái này khiến Khương Sơn lo lắng, một cỗ điềm không may tự nhiên sinh ra. Phía trước ác ưng không biết ra sao dị chủng, hai cánh sinh phong, phù quang lấp lóe, nhanh như một đạo gió táp. Lưu Ngọc Tại huyền huyết độn quang ra chỉ xuống, ngự kiếm tốc độ tăng lên tới tự thân cực hạn. Trải qua nửa cái khắc đồng hồ truy đuổi, cũng không có thể đuổi kịp. Cả hai khoảng cách lại vẫn tại dần dần kéo dài. Lưu Ngọc không khỏi có chút bực bội, hiện lên trong đầu ra thanh linh điểu máu thịt be bét tình cảnh, càng phát ra lửa giận khó nhịn, dứt khoát từ trong túi chữ vật tay lấy ra phong linh phù. Linh phù hóa thành một đạo nhẹ nhàng chi khí, quanh quẩn tại dưới chân thiểm hồng kiếm kiếm thân, cho màu đỏ kiếm mang nhiễm lên một tầng oánh oánh thanh quang. Ngự kiếm tốc độ lần nữa đạt được tăng lên. Sau một nén hương, Lưu Ngọc cùng Phong Tiếu Ưng đã gần hơn đến một trượng bên trong. Chỉ thấy Lưu Ngọc điều động đan điền linh lực ở bên cạnh kết thành mấy đạo linh nhận, ngắn ngủi tụ lực về sau, hướng về Phong Tiếu Ưng nhanh chóng bắn mà ra. Bởi vì cả hai cách quá gần, Phong Tiếu Ưng tại không trung tuy cực kỳ linh hoạt, nhưng vẫn chưa thể toàn bộ tránh thoát, bị một đạo linh nhận đánh trúng hộ thể linh cháo. Tại không trung mạnh mẽ nhoáng một cái, phi tốc bỗng hạ xuống. Lưu Ngọc nắm lấy thời cơ thả người nhảy lên, linh lực rót vào hữu quyền, mạnh mẽ đập vào Phong Tiếu Ưng hộ thể linh cháo bên trên. Linh cháo lên trước lõm xuống, sau đó vỡ vụn tiêu tán. Phong Tiếu Ưng như đống cát đồng dạng bị đánh ra, hướng phía dưới rừng cây cấp tốc rơi xuống. Hắc ưng rơi vào rừng cây rậm rạp, lảo đảo treo ở một cây trên cành cây, cánh bẻ gãy, lông vũ tán loạn một chỗ, đang phát ra thê thảm khẽ kêu. Theo sau mà tới Lưu Ngọc rơi xuống đất, linh lực mạnh mẽ rót vào trường kiếm trong tay, chuẩn bị kết liễu đầu này ác ưng. Dừng tay, ngoặc kép. Nơi xa truyền đến một tiếng giận hô. Lưu Ngọc nghe được tiếng la, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời một đạo kiếm quang tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó không để ý tới, đưa tay bổ ra ba đạo kiếm khí bén nhọn. Ba đạo kiếm khí trong nháy mắt đem treo ở đầu cành dãy giụa hắc ưng chia làm vài đoạn, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Khương Sơn thấy cảnh này về sau, râu tóc dựng ngược, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Bên người dần dần hiện ra hơn 30 đạo sắc bén băng thứ. Tới gần Lưu Ngọc trên không về sau, phô thiên cái địa hướng Lưu Ngọc đánh tới, chính là Khương Sơn nắm giữ tam phẩm cao cấp pháp thuật băng mang thuật. Đụng, đụng, một chuỗi tiếng vang ầm ầm, một mảnh đại thụ ứng thanh ngã gục, gây nên một trận bụi mù. Lưu Ngọc thấy tình thế đã sớm chuẩn bị, mở ra huyền huyết độn quang hướng về sau mãnh liệt lui, mạo hiểm tránh thoát phô thiên cái địa băng thứ, kéo ra một khoảng cách lớn. nhìn chằm chằm người tới. Khương Sơn rơi xuống đất, nhìn xem Phong Tiếu Ưng chia năm xẻ bảy thi thể. Trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh. Kiếm chỉ Lưu Ngọc tức giận nói ra. Các hạ vì sao xuất thủ đánh giết bản nhân, Phong Tiếu Ưng? Đầu này Hắc Ưng đột nhiên bắt giết bản nhân, Thanh Linh Điểu trước. Cái này Hắc Ưng là các hạ nuôi. Vì sao không chặt chẽ trông giữ? Lưu Ngọc mặt âm trầm, phẫn hận nói. Có chứng cứ gì? Khương Sơn hừ nhẹ nói. Lưu Ngọc nghe lời từ trong ngực lấy ra một vật. Để lộ vải lụa lộ ra Thanh Linh Điểu hài cốt. Nói ra, các hạ có lời gì nói? Khương Sơn nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, liền tính như thế, vừa rồi các hạ nghe được bản nhân gọi dừng, vì sao không dừng tay? Một cái đê giai linh điểu, bản nhân bồi thường cho ngươi chính là, bồi, hừ, nghe được lại như thế nào? Lưu Ngọc tức giận nói, tốt, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Từ sư môn nào? Khương Sơn híp mắt hỏi. Khương Sơn có chút nhìn không thấu trước mắt vị này thân mang áo bào đen khí vũ bất phàm nam tử. Tăng thêm người này vừa rồi tránh thoát hắn phát ra băng mang thuật. Thực lực không yếu, trong lòng tuy cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng có chút bận tâm. Liền không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận mở miệng thăm dò. Các hạ lại là người nào? Lưu Ngọc cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đã các hạ không muốn nói liền coi như thôi. Việc đã đến nước này, các hạ muốn như thế nào xong việc? Khương Sơn thấy Lưu Ngọc không nói, trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra. Lưu Ngọc thở sâu nói ra, Ác Ưng đã đền tội, việc này bản nhân liền không truy cứu nữa. Nói như vậy, bản nhân còn muốn hướng ngươi nói tiếng cảm ơn rồi. Khương Sơn trong lòng lập tức dâng lên một đạo ám hỏa, cắn răng nói, các hạ có chuyện nói thẳng. Lưu Ngọc nghe đối phương ngữ khí bất thiện, mở miệng nói ra. Khương Sơn duỗi ra hai cái ngón tay nói ra. Đầu này, Phong Tiếu Ưng, đi theo bản nhân nhiều năm. Là tam giai linh thú. Các hạ chỉ cần bồi thường 2 vạn khối cấp thấp linh thạch. Việc này liền coi như thôi. Trò cười, bản nhân không truy cứu. Các hạ đến là lên mũi lên mặt. Lưu Ngọc tức giận vô cùng mà cười nói. Khương Sơn nắm chặt chuôi kiếm nói ra, xem ra các hạ là không có ý định bồi thường. Phải thì như thế nào? Lưu Ngọc thuận miệng hỏi ngược lại, vậy liền đền mạng. Khương Sơn bạo hô một tiếng, linh lực trong nháy mắt kết thành 3 cây băng thứ, hướng Lưu Ngọc nhanh chóng bắn mà ra. Sau đó tay cầm sương mù bao quanh, sương phong kiếm. Hướng Lưu Ngọc vọt thẳng đi qua. Tới gần sau kích hoạt xương phong kiếm tự mang tam phẩm pháp thuật lục nguyệt xương hàn. Lục đạo bán nguyệt hàn nhận phân thượng trung hạ 3 đường. Bao phủ Lưu Ngọc toàn thân. Lưu Ngọc trong tay thiểm hồng kiếm bổ ra 3 đạo kiếm khí. Chém nát đột kích băng thứ. Đồng thời hướng về sau nhảy lên. Tránh thoát 4 đạo bán nguyệt hàn nhận. Trong nháy mắt triệu ra linh nguyên thuẫn ngăn lại còn lại 2 đạo hàn nhận. Đáp xuống đất bên trái chợt lóe, tránh thoát Khương Sơn theo đến một cái chém ngang. Khương Sơn một kích chưa trúng, lập tức thi triển ra phiêu tuyết kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất đại tuyết phong sơn. Đàn điền linh lực mạnh mẽ rót vào xương phong kiếm. Kiếm thân lan ra xương mù nồng nặc, bộc phát ra đầy trời kiếm quang, như trời đông giá rét tuyết bay. Hướng Lưu Ngọc trùm tới, 4 phía hàn khí bốc lên. Hoa cỏ, nhánh cây trong chốc lát phủ lên sương lạnh, một mảnh trắng xóa, Lưu Ngọc toàn thân huyết dịch bốc lên, hai mắt vằn vện tia máu, huyền huyết độn quang bị thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời thi triển một chiêu phong quyển vân thư, trong tay thiểm hồng kiếm xoay tròn múa, giống như một lá to lớn quạt gió, phát ra mạnh mẽ khí lưu. Thổi hướng bao phủ mà đến, mạn thiên phi tuyết. Hết chương.